Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 839, hội tụ, Tam Ma Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, chung quanh hư không biến động, Tạ Du Nhiên thần sắc biến đổi. Con tưởng rằng là Tam Ma Cung người đến, nhưng là Mông Xích Hành lại sắc mặt không thay đổi. Hắn ngẩng đầu hướng về cái kia hư không ba động nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh. Mang theo mặt nạ Uchiha Obito theo trong hư không đi ra. Tam Ma Cung muốn đối với các ngươi tự tại cung xuất thủ, chủ thượng để cho ta trước đến giúp đỡ các ngươi một chút. Uchiha Obito rất đơn giản nói, Tam Ma Cung muốn đối tự tại cung xuất thủ, xem ra đây là không muốn tại ma vực bên trong lưu hạ cái gì căn nguyên. Mông Xích Hành bình thản nói ra, vậy chúng ta trước tiên phản hồi tự tại cung đi. Nói xong, Mông Xích Hành tay phải nâng lên, xẹt qua hư không, ba người biến mất tại trong trang viên. Lúc này, một chỗ hư không bên trong, hai đạo nhân ảnh ghé qua, một người trong đó gánh vác lấy một bộ thạch quan, chính là từ trong vực sâu đi ra Tiêu Hà Niên cùng Khung Long Nguyên Chủ. Đột nhiên ở giữa, tiến lên Tiêu Hà Niên biến sắc, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biến đến dữ tợn. Tại hắn một bên theo tiến lên Khung Long Nguyên Chủ, nhìn lấy sắc mặt dữ tợn Tiêu Hà Niên, rất là hiếu kỳ. Hắn nhận biết Tiêu Hà Niên thời gian rất lâu. Gia hỏa này vẫn luôn là một loại tự tin vô cùng thần sắc, cũng không có lộ ra qua dạng này vẻ dữ tợn. Tiêu huynh, xảy ra chuyện gì? Khung Long Nguyên Chủ mở miệng hỏi. Bất Động Minh Vương thành Đông Hoàng Thái Nhất đi Tiêu gia ta tổ địa, đồng thời hắn thủ hạ Nguyệt Thần giết hại Tiêu gia ta tổ địa bên ngoài Tiêu gia chủ thành. Tiêu Hà Niên hung ác âm thanh nói, không nghĩ tới đối phương xuống tay trước, đối phương xuất động mấy tên đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong cao thủ. Khung Long Nguyên Chủ mở miệng nói, hắn nhưng là biết Tiêu gia tổ địa bên trong, có hai tên Tiêu gia lão tổ. Cái kia thực lực của hai người tại đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong. Chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất một người, những người khác chưa từng xuất hiện, xem ra hắn là muốn thăm dò Tiêu gia ta tổ địa nội tình. Tiêu Hà Niên trầm giọng nói ra, quảng cáo, chỉ có một người, vậy nhưng đem chém giết. Khung Long Nguyên Chủ nói, hai vị thái thượng cũng không có toàn lực xuất thủ, bọn họ yểm hộ tổ địa, chạy trốn hỏa vực. Tiêu Hà Niên lắc đầu nói, Tiêu gia tổ địa, chính là hắn hỏa vực Tiêu gia căn cơ, không thể xảy ra chuyện gì. Chỉ cần Tiêu gia tổ địa tại, như vậy hỏa vực Tiêu gia ngay tại. Cho nên bọn họ là sẽ không để cho Tiêu gia tổ địa ra chuyện. Các người hỏa vực Tiêu gia thật là sống có chút lùi lại, người ta đều đánh đến tận cửa, còn lưu thủ, nên chém đối phương. Khung Long Nguyên Chủ lạnh giọng nói, Khung Long, đây là Tiêu gia ta sự tình. Tiêu Hà Niên đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Khung Long Nguyên Chủ. Tiêu gia tổ địa lại nhưng đã rời đi hòa vực, như vậy chúng ta trước hết đi Tam Ma Cung một chuyến, cùng Phệ Huyết Ma Chủ bọn họ tụ hợp. Chờ chúng ta đến cái kia, Huyết Phật Ma Tôn cũng cần phải đến. Tiêu Hà Niên trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói ra. Nói xong, hướng về ma vực Tam Ma Cung phương hướng tiến lên. Hôm sau, Tam Ma thành bên trong khách sạn, Tô Hạo sau khi rời giường, đầu tiên là đánh dấu một phen. Chúc mừng ký chủ, hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ bạo kích 10.000 lần, thu hoạch được 1 triệu đánh dấu giá trị. Không nghĩ tới bạo kích đánh dấu giá trị, Tô Hạo trong miệng thì thào nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn đến đánh dấu giá trị. Tô Hạo muốn từ bản thân trước mấy ngày rút đến Hoang Thiên Đế Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp. Lúc trước chỉ là kém 300.000, hiện tại liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ, lại thêm hôm nay bạo kích, đều thêm ra hơn 200 vạn đánh dấu giá trị. Cũng là thời điểm tu hành cái này Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp. Tô Hạo trực tiếp sử dụng 10 triệu đánh dấu giá trị, tu hành Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp. Oanh, một cỗ to lớn ý niệm tràn vào Tô Hạo trong đầu. Sau đó từng đạo Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp tin tức giống như tự động tại trong đầu hắn sinh ra đồng dạng. Bộ này Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp, hắn giống như tu hành vô số năm tháng đồng dạng. Không tự giác vận chuyển lại, hắn khí tức quanh người bắt đầu biến động, tự thân thực lực bắt đầu đột phá luân hải cảnh tứ trọng, luân hải cảnh ngũ trọng, mãi cho đến luân hải cảnh lục trọng mới dừng lại. Lợi hại như vậy, cảm nhận được trên người mình khí tức, Tô Hạo thầm thở dài một chút. Nhưng là sau đó Tô Hạo ánh mắt biến đến có chút ngây dại ra. Hắn là học xong Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp, phát hiện công pháp này là rất mạnh, nhưng là với hắn mà nói có một cái thiếu hụt. Cái này tha hóa tự tại đại pháp là vô thượng bí thuật, có thể biến hóa vạn vật, có thể hóa tự tại, có thể hóa vạn cổ, có thể hóa quá khứ, tương lai, có thể hóa cái thế cường giả. Nhưng là, Tô Hạo lại phát hiện mình quá khứ cùng tương lai mơ hồ không rõ, căn bản là không có cách tự hóa quá khứ cùng tương lai. Dù sao hắn cỗ thân thể này, là vượt qua mà đến. Đến mức hóa cái thế cường giả, nhưng là Tô Hạo với cái thế giới này cường giả, căn bản cũng không hiểu rõ. Muốn phục chế cũng phục chế không ra. Nếu như nói cao thủ, hắn hiện tại chỉ có thể nói gặp qua ba vị ma chủ, có thể hóa tam ma chủ. Hoặc là hóa Đông Hoàng, hóa Hữu Cáp cùng Thất Giả. Còn lại mạnh hơn, hắn cũng không biết, cho nên không cách nào phục chế. Xem ra, phải nghĩ biện pháp thu thập một số tin tức. Tô Hạo thầm nghĩ đến, Tô Hạo đẩy cửa phòng ra, đi ra tiểu viện, đột nhiên ở giữa, bên trên bầu trời huyết vân dày đặc, hướng về Tam Ma cung phương hướng mà đi. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong quang đầy lóe lên. Nhìn đến cái kia huyết vân bên trong, ngồi đấy một tên thân mặc áo bào đỏ hòa thượng, tại cùng còn trên bờ vai có một cái to lớn huyết sắc con rơi. Chính là Tiêu Hà Niên mời huyết Phật tôn giả. Tại Tô Hạo ánh mắt nhìn lại thời điểm, cái kia huyết sắc con rơi đột nhiên mở to mắt, một đạo tinh hồng năng lượng theo huyết sắc con rơi trong mắt, hướng về Tô Hạo trùng kích tới. Oanh, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ngay tại cỗ năng lượng kia sắp đến Tô Hạo trước mặt thời điểm. Đột nhiên ở giữa bị hư không thôn phệ. Xuất thủ là cùng theo tại Tô Hạo bên người Hắc Bạch Giê-xu. Hư không bên trong, Hắc Bạch Giê-xu chứ lung thảo tại thôn phệ hết đạo ánh sáng kia về sau, thân thể bạo liệt, hóa thành một đoàn xương máu. Tại Hắc Bạch Giê-xu hóa thành mưa máu về sau, cái kia huyết sắc con rơi thì là nhắm mắt lại, mà cái kia thân mặc áo bào đỏ hòa thượng thì giống như không có cảm giác được bất cứ chuyện gì đồng dạng, tiếp tục lái huyết vân hướng về Tam Ma cung phương hướng mà đi. Chủ thượng, này huyết sắc con rơi nắm giữ thần đài cửu trọng thực lực. Tại cái kia huyết vân rời đi về sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Bạch Giê-xu thân thể theo trên mặt đất xông ra nói. Thần đài cửu trọng, như vậy cái kia thân mặc áo bào đỏ hòa thượng, cần phải tại đại năng tôn giả cảnh, chẳng lẽ là Tam Ma cung mời tới trợ thủ. Tô Hạo nghe vậy ánh mắt ngưng tụ nói, thuộc hạ, cái này đi điều tra một chút. Hắc Bạch Giê-xu thân thể bắt đầu chia nứt, một bóng người dung nhập vào trong lòng đất, hướng về Tam Ma cung phương hướng mà đi. Lúc này, cái kia huyết vân đã đến Tam Ma cung trên không, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh huyết Phật tôn giả trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình sở chứng kiến. Lúc này, Tam Ma cung vừa trải qua đại chiến, còn không có trọng kiến hoàn thành. Huyết Phật huynh, người đã đến, ngay tại hắn kinh hãi thời điểm. Huyết sát ma chủ bóng người theo Tam Ma cung bên trong bay ra. Huyết sát huynh, đây là cái gì tình huống? Huyết Phật tôn giả nhìn lấy phía dưới Tam Ma cung nói. Bất động minh vương thành người đến qua, chúng ta đi xuống trước rồi nói sau. Huyết sát ma chủ nói đến bất động minh vương thành thời điểm, trên mặt lộ ra nồng đậm sát ý, bất động minh vương thành. Nghe vậy, cái này huyết Phật ma tôn sắc mặt ngưng tụ, theo huyết sát ma chủ rời đi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.